Trần Minh Chết nấu cơm, cả nhà cùng nhau ăn bữa tối. Trong lúc ăn cơm, Chu Minh Phượng còn cố ý gắp thức ăn cho Trần Minh Chết, hiếm khi không mắng chửi Trần Minh Chết. Bà ta đang bàn bạc với Bạch Dũng Quang về việc mời ai tới trong lúc chuyển nhà, còn bảo Bạch Dũng Quang xem ngày giờ thử, hoặc là ngày mai bớt chút thời gian đi tìm người xem ngày giờ cho mình. Bạch Diệp Chi ngồi bên cạnh chỉ lặng lẽ ăn cơm, không nói câu nào. Trong lòng cô đang cực kỳ khó chịu. Đúng rồi, Minh Chết, ngày mai tôi chỉ mang theo chứng minh thư và sổ hộ khẩu là được à? Trần Minh Chết gật đầu. Ăn cơm xong, Trần Minh Chết vẫn dọn dẹp phòng bếp như thường, rồi mới chui vào phòng mình. Trong phòng, Bạch Diệp Trì đã tắm rửa sạch sẽ, đang ngồi trên giường. Sao thế? Em vẫn chưa ngủ à? Thấy Bạch Diệp Trì đang mặc bộ đồ ngủ hoạt hình màu hồng ngồi trên giường, trong lòng Trần Minh Chết không khỏi rung động. Minh Chết, anh mau đi tắm đi, em có chuyện muốn nói với anh. Bạch Diệp Trì nhìn Trần Minh Chết ở trước mặt, trong lòng vừa thương vừa cảm động. Cô thông minh đến mức nào, đương nhiên biết lý do vì sao Trần Minh Chết làm như vậy, nhưng cô cũng hiểu tính cách của mẹ. Bây giờ là vì trong lòng mẹ đang nghĩ đến căn biệt thự kia, cho nên mới không nói ra những lời quá đáng. Nhưng một khi cảm giác mới mẻ này qua đi thì sao đây? Từ tối hôm qua đến giờ, không biết vì sao Bạch Diệp Trì vẫn luôn thấy rằng người đàn ông của mình, Trần Minh Chết, không phải là tuyết đàn ông nên ở nhà nấu cơm quét sân giặt quần áo. Anh phải mặc quần áo danh giá, ngồi ở phòng làm việc sang trọng mà lật xem giấy tờ, xử lý mail gửi đến từ khắp nơi trên thế giới. Cô dựa vào gối, ánh trăng rơi trên khuôn mặt, cô lại nhớ tới màn pháo bông xinh đẹp tối qua. Đương nhiên cô biết, pháo bông bắn khắp thành phố tối qua là vì mình. Khúc dương cầm uyển chuyển du dương, khiến người nghe chìm đắm trong sự thanh cao kia, hệt như một hôn lễ trong mơ vậy, làm cho cô thấy rằng, trong một giây kia, cô chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Cô không thể quên được lúc Trần Minh Chết mặc áo đuôi tùng tuyệt đẹp đứng trước mặt cô, sau đó thâm tình nói với cô câu: vợ, sinh nhật vui vẻ kìa. Bỗng dưng Bạch Diệp Trì thấy trước mắt có chút nhòe, sống mũi cay cay. Sao thế này, Diệp Trì? Ngay lúc này, Trần Minh Chết đã đi đến trước mặt, nhẹ nhàng vuốt tóc Bạch Diệp Trì hỏi. Bạch Diệp Trì vội vàng dụi mắt, sau đó nhìn Trần Minh Chết cười nói: không có sao, chỉ là ánh trăng hơi lạnh, làm mắt em hơi cay. Trần Minh Chết gật đầu. Ngay sau đó, Trần Minh Chết liền chậm chậm xoay người. Minh Chết. Lúc này, Bạch Diệp Trì vội vàng với tay bắt được tay Trần Minh Chết. Anh đi làm gì? Hôm nay em mệt cả ngày rồi, buổi tối anh sợ quấy rầy em nghỉ ngơi. Tối nay hay là anh ngủ kế bên cạnh vậy? Khi nói, Trần Minh Chết chỉ vào giường quân đội bên cạnh. Chăn đơn trên giường quân đội được gấp thật chỉnh tề. Không, Minh Chết, em muốn anh ôm em ngủ, em còn muốn hôn. Lúc này, khuôn mặt nhỏ của Bạch Diệp Trì đã đỏ bừng, dùng dáng vẻ mê người nhìn Trần Minh Chết. Điều này khiến Trần Minh Chết vừa mới nếm được ít ngọt, làm sao có thể chịu được. Lúc này chỉ cảm thấy cả người đều bắt đầu nóng lên. Em bây giờ đã ổn hơn chưa? Trần Minh Chết nuốt nước bọt nói, sau đó liếc đôi chân thon dài đang lộ ra kia. À, Minh Chết, anh lại muốn làm chuyện xấu. Khi nói, Bạch Diệp Trì vội vàng kéo chăn che lại đôi chân dài của mình. Nhưng dù đã che chân dài, Bạch Diệp Trì lại cố ý mở ra một nút trên đồ ngủ màu hồng của mình. Lúc này, Trần Minh Chết đã nhận được tín hiệu của cô vợ nhà mình, vội cởi hết quần áo chui vào chăn. Năm ngón tay xòe ra, mười ngón tay nắm chặt lấy tay ngọc của Bạch Diệp Trì, nhẹ nhàng đặt nụ hôn. Xong chuyện, cô tựa đầu vào lồng ngực rộng của anh. Cô không truy hỏi những chuyện liên quan tới anh. Không phải cô không muốn biết, mà là cô biết cuối cùng sẽ có một ngày người đàn ông đã chiếm cứ hết thảy của cô này chủ động nói cho cô nghe. Minh Chết, ngày mai anh thật sự phải đi đổi tên người đứng tên hợp đồng biệt thự sao? Bạch Diệp Trì hai tay chống cằm hỏi nhỏ. Đây chính là căn biệt thự nổi bật, trị giá hơn 30 triệu. Quan trọng hơn là số tiền này không phải của họ. Ừ, chỉ cần mẹ vui, không phải chỉ là một ngôi nhà sao? Mẹ muốn ghi tên ai cũng được hết. Bạch Diệp Trì nhìn người đàn ông đang nói chuyện rất nghiêm túc trước mắt. Người đàn ông ngồi bên cạnh giường cô suốt 3 năm, nửa bước cũng không dám quá phận,